Chuyện cổ tích Việt Nam. Chàng hoàng tử tốt bụng. Những khu rừng là nơi vừa yên bình lại vừa cuốn hút, với những câu chuyện và những sinh vật mang những bí mật sâu kín và tối tăm. Tại trung tâm một khu rừng như thế, một vị vua bị lạc khỏi con đường quen thuộc. Lang thang khắp khu rừng, chàng lo lắng rằng sẽ không bao giờ tìm được lối ra. Ngay lúc đó, chàng bắt gặp một người đàn ông có vẻ ngoài kỳ lạ. Lưng ông ta còng xuống, tay chống một chiếc gậy, và bộ râu lược thược chạm cả xuống đất. Ngươi là ai? Ngươi làm gì trong khu rừng của ta vậy? Ngươi là một người nông dân lạc đường à? Ta không phải là nông dân, ta là vua của cả vùng đất này. Những khu rừng này là của ta, nhưng đúng là ta đang lạc đường. Ngươi có thể giúp ta chứ? À, ngươi chính là đức vua như ngươi vừa nói, thật là tốt cho ngươi. Ồ, đức vua của ta, những cánh rừng này là của ta và chỉ có ta mới biết đường ra khỏi đây mà thôi. Ta có thể chỉ đường cho ngươi nếu như ngươi muốn, nhưng ta muốn đổi lại thứ gì đó. Nhà vua sửng sốt trước thái độ của ông già, nhưng chàng cần phải trở về cung điện. Chàng cần ở bên hoàng hậu và đứa con mới sinh của mình. Ngươi cần đổi lại điều gì? Hãy trả giá đi. Ta chẳng cần những thứ đó. Nhìn ta có giống vậy không nào? Không. Ngươi phải hứa với ta là khi ta chắc chắn ngươi đã tới cổng thành của Dương quốc, thì cái gì bước ra trước tiên ngươi sẽ đưa lại cho ta. Ta sẽ cho ngươi một ngày. Ngươi phải hứa với ta là nó sẽ là của ta mãi mãi. Có thể là bất cứ thứ gì sẽ ra đi, vị vua thầm nghĩ. Nhưng sau đó, chàng nghĩ rằng mình đã lang thang quá xa và quá lâu. Mọi người chắc hẳn đang lo cho chàng lắm. Chàng đã quyết định. Chàng bắt tay ông già và đồng ý với thỏa thuận giữa hai người. Theo sau ông già băng qua rừng, vị vua thấy buồn cười và ngạc nhiên với tốc độ nhanh nhẹn và dáng đi lanh lẹ của ông già. Ông ta dẫn chàng qua các hồ, các lối đi nhỏ xíu, nhưng vẫn chỉ về phía trước. Cuối cùng thì ông già cũng giữ đúng lời hứa. Chắc chắn là nhà vua đã tìm được đường về cung điện. Hãy giữ lời đây nhé, đức vua của thần. Nhà vua được đón chào với hoa thơm và những tiếng hò reo vang dội. Thần dân mừng rỡ khi thấy chàng an toàn trở về. Nhưng có một người khóc không sung sướng, đó là hoàng hậu của chàng. Trước khi vị vua kịp nói điều gì, nàng đã chạy về phía chàng với hoàng tử đầu lòng trên cánh tay nàng, rồi vượt qua cánh cổng, trở thành điều đầu tiên mà ông già nhìn thấy. Khi nhìn thấy đứa trẻ, ông già mỉm cười. Nhà vua quay lại và trông thấy ông ta khi ông ta lẫn vào rừng. Thưa đức vua, nhìn người rất lo lắng. Đó là gì vậy? Nói cho thiếp biết, chàng bận tâm điều gì? Chàng không thấy hạnh phúc khi trở về nhà sao? Không, không phải như vậy. Ta quá vui sướng khi trở về nhà, gặp vợ và con trai của ta. Nhưng bản thân ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nhà vua kể lại cho hoàng hậu mọi việc, mọi chi tiết mà nàng không biết. Hoàng hậu sửng sốt khi nghe câu chuyện, và họ cũng bàn tính xem làm gì bây giờ. Ta vừa nảy ra một ý như vậy. Nhà vua gọi các đại thần và hỏi xem có đứa trẻ nào được sinh cùng ngày với hoàng tử hay không. Vị cận thần thông báo rằng có một bé gái được một đôi vợ chồng nông dân sinh vào cùng ngày với hoàng tử. Vị vua liền triệu đôi vợ chồng người nông dân và đứa trẻ vào cung điện. Thưa bệ hạ, người đã cho gọi chúng thần. Một kẻ dân thường như chúng thần thì giúp gì được cho người đây? Thần dân của ta, đức vua của ngươi cần ngươi giúp đỡ một việc lớn. Một điều mà ta biết sẽ rất khó khăn để ngươi có thể hy sinh. Nhưng đổi lại, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh vì sự hy sinh của ngươi cho Dương quốc này. Vị vua nói với người nông dân và giải thích tường tận mọi việc. Biết rằng việc này rất khó khăn để quyết định, nhà vua muốn con gái của vợ chồng người nông dân thế chỗ cho hoàng tử của mình để trao đổi với ông già. Nhà vua hứa sẽ chăm sóc đôi vợ chồng người nông dân mãi mãi nếu họ chịu nhận sự hy sinh. Vào sáng hôm sau, ông lão đã đứng bên bìa rừng chờ nhà vua đến. Được một lúc, cánh cổng mở ra. Nhà vua dừng ngựa trước ông lão, giận dữ nhìn vào hắn ta. Nhà vua xuống ngựa và chàng giao cho ông lão một đứa bé trong một chiếc giỏ nhỏ phủ vải trắng. Ông lão nở một nụ cười nham hiểm và hài lòng vì đã nhận được cái mà hắn muốn. Đóng nắp chiếc giỏ lại, hắn lẩn vào rừng sâu mang theo đứa bé gái. Nhà vua chỉ có thể nhìn đăm đăm về phía họ cho đến khi cả hai biến mất vào khu rừng. Nhiều năm sau, hoàng tử trưởng thành. Chàng rất tốt bụng, thông minh và hay giúp đỡ những người xung quanh mình. Mình thật hài lòng khi thấy vương quốc của vua cha được giàu mạnh. Thần dân ai nấy đều được hạnh phúc. Họ có lương thực để ăn và có công việc để làm. Một vị vua còn muốn gì hơn? Trong khi hoàng tử vui vẻ đi dạo trên các con phố, ở một phía xa, vợ của người nông dân nhìn chàng đăm đăm. Bà nhìn người chồng đang lắc đầu ngăn cản. Nhưng khi ông quay đi, bà chạy đến chỗ hoàng tử, đứng chặn trước mặt chàng. Ngài không biết tôi, thưa hoàng tử, nhưng tôi phải nói điều này với ngài. Đúng vậy, đức vua là một người tốt. Ngài đã trị vì vương quốc này. Nhưng bằng giá nào các người phải trả ư? Không, chúng tôi mới là người phải trả giá. Hãy hỏi đức vua về đứa con của tôi, con gái của tôi đi. Hoàng tử rất băn khoăn, chàng không biết người phụ nữ này đang nói gì. Bên bàn ăn đêm đó, hoàng tử hỏi cha mẹ mình về điều đã xảy ra. Hãy nói thật với con đi, thưa cha. Người phụ nữ đó nói dối đúng không? Hay còn có sự tình nào khác nữa? Nhà vua thổ lộ hết mọi chuyện, về chuyến đi trong rừng, về ông già, lời hứa và sự hy sinh vì sự vinh quang của vương quốc. Con phải tìm thấy cô ấy. Nhờ có sự hy sinh của cô ấy mà con được đứng ở đây. Con không thể là một vị hoàng tử hay một vị vua cho đến khi cô ấy được giải thoát. Con sẽ mang cô ấy trở lại và đưa vào cung điện. Hai người có hiểu được không, thưa cha, mẹ? Con phải làm những điều mà con cho là đúng đắn, giống như ta vậy. Vào buổi sáng hôm sau, hoàng tử mặc bộ đồ của một thường dân để che giấu thân phận thật của mình. Chàng mang theo một hộp hạt giống, để nếu bị lạc đường trong rừng, chàng vẫn có thể tìm ra đường trở về nhà. Thế là, một lần nữa, giống như vua cha, chàng hoàng tử lại lang thang trong khu rừng rộng lớn vô định. Hoàng tử lang thang trong vài ngày. Sau mấy ngày trời, chàng mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong khu rừng. Vào giữa đêm, chàng bị khều dậy bởi một cây gậy nặng nề. Nè nè, đây là khu rừng của ta. Sao ngươi lại dám ngủ ở đây mà không xin phép ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? Hoàng gia chắc. Dậy ngay đi, tên thường dân bẩn thỉu. Hoàng tử tỉnh dậy, vừa lo sợ vừa vui mừng khi thấy được ông già. Ông già trông vẫn như vậy. Ông ta đi tập tễnh và nhìn rất cộc cằn. Tôi xin lỗi ngài, nhưng tôi đang cần tìm việc để làm. Tôi đang rất đói và có thể làm được việc, nên ngài nếu rủ lòng thương, hãy cho tôi xin một chút thức ăn và một công việc trong vài ngày. Tôi sẽ rất biết ơn ngài. Trong ngài là một người tốt bụng và hào phóng. Nhìn ông già chẳng có chút nào là tốt bụng hay hào phóng cả, nhưng ông ta nhận ra rằng chàng trai có thể có ích cho mình. Đúng, ngươi có thể có ích cho ta đó. Ngươi phải tuân theo luật lệ của ta và ngươi sẽ được cho ăn và được chăm sóc. Nhưng nếu chỉ phá luật một lần thì ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đó. Ngươi hiểu chứ? Ông già dùng phép thuật bịt mắt hoàng tử và đưa chàng băng qua rừng. Hoàng tử đã nhớ rải hạt giống trên khắp quãng đường. Ông già một lần nữa lại vui vẻ chứng kiến những tai nạn nho nhỏ. Hoàng tử hết ngã xuống hồ, rồi lại đập mặt vào một thân cây, và ông già thích thú quan sát tất cả những tai nạn đó. Cuối cùng, họ cũng tới được ngôi nhà của ông già. Đây sẽ là nơi người ngủ. Ngươi sẽ không được nói chuyện với ai hoặc đặt câu hỏi. Ngươi chỉ làm những công việc được yêu cầu mà thôi, đồng ý chưa? Bữa tối ở trong đó và ngươi sẽ bắt đầu công việc vào sáng ngày mai. Hoàng tử đồng ý khi ông già đi khỏi. Đặt chiếc túi xuống, chàng lo lắng không biết mọi việc sẽ xảy ra thế nào. Hàng giờ trôi qua và đã đến giờ ăn tối. Hoàng tử thấy buồn ngủ và một cô gái đi về phía chàng. Cô lay chàng 2 lần rồi 3 lần. Cuối cùng đá chàng 1 cái. Đến giờ tỉnh dậy rồi, đồ mê ngủ. Cần phải đi ăn thôi. Anh có rất nhiều việc làm vào ngày mai đó. Ông già sẽ không để cho anh nghỉ ngơi đâu. Anh nên đi ăn đi. Họ cùng bước vào. Và trong thâm tâm, hoàng tử biết đây chính là cô gái đó, người mà chàng đến đây để tìm kiếm. Chàng đã tìm thấy cô ấy. Họ ngồi cạnh nhau tại bàn ăn. Cô gái đi tới đi lui trong bếp để mang thức ăn cho mọi người. Hoàng tử không thể ngừng quan sát cô gái. Vào buổi sáng, ông già giao cho hoàng tử rất nhiều việc phải hoàn thành. Từ thu hái hoa quả trên những cây cao nhất, đến lấy nước hồ, để tên khổng lồ rửa chân, và ông già đánh răng. Hoàng tử phải làm tất cả mọi việc. Trong suốt thời gian đó, cô gái không ngừng quan sát chàng trai. Với sự lo lắng cùng niềm tự hào, nàng luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng cuối cùng, chàng hoàng tử được giao một nhiệm vụ khó khăn. Chàng phải đi đến đồng cỏ và cắt đủ số cỏ để cho ngựa ăn trong 1 tuần. Nếu không, chàng sẽ bị bỏ đói trong 3 ngày. Ông ta giao cho chàng việc gì vậy? Ông ta muốn tôi cắt hết chỗ cỏ này trong 1 ngày. Làm sao mà tôi có thể làm được cơ chứ? Ôi, chàng thật bất hạnh. Hãy nghe kỹ lời tôi nói. Đây là lối thoát duy nhất đó. Thế là hoàng tử mang theo 2 con ngựa từ chuồng ngựa vào đồng cỏ. Chàng cắt rất nhiều nhánh cỏ khô và giữ chúng phía đằng trước con ngựa. Chàng buộc chúng vào nhau và bắt đầu băng qua đồng cỏ với một chiếc liềm lớn trong tay. Trước sự phấn khích của chàng, kế hoạch đã có tác dụng. Vào cuối ngày, tất cả cỏ trong cánh đồng đã được cắt sạch sẽ. Chàng trai ngồi trên lưng những con ngựa đã thấm mệt và cho chúng ăn khi họ chậm rãi đi về phía nhà của ông già. Cô gái nở nụ cười khi thấy chàng, còn ông già thì nhìn rất buồn rầu. Vào buổi sáng hôm sau, ta có việc khác giao cho người đây. Đây là con bò màu đen được trao giải thưởng của ta đó. Ngươi phải dắt sữa nó. Nguồn sữa của ta đang cạn dần. Hãy dắt kiệt sữa của nó để ta không bao giờ bị đói nữa. Dắt kiệt sữa của con bò sao? Chỉ trong 1 ngày? Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Đúng đó. Đừng có về nhà nếu ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ này đó. Hoàng tử đã cố thử nhiều lần và nhiều lần lãnh những cú đá vào mặt bởi con bò. Cuối cùng, chàng ngồi bệt xuống và từ bỏ. Chàng chờ đợi cô gái với mong muốn nàng sẽ xuất hiện và cứu mình. Chàng sẽ làm được gì nếu không có tôi nhỉ? Cô gái lại giúp đỡ chàng trai bằng cách chỉ cho chàng làm ấm đôi bàn tay. Khi chàng trai dùng tay ấm để vắt sữa bò, nó bắt đầu chịu cho sữa. Hết thùng này đến thùng khác đầy lên với sữa con bò đen. Sau khi cô gái chúc chàng may mắn và để chàng làm nốt công việc, vào cuối ngày 20 thùng sữa đã đầy, đủ cho họ dùng trong cả một thời gian dài. Ông già đến thì thấy chàng hoàng tử đang mỉm cười và uống một cốc sữa. Chàng nâng nhẹ cốc sữa. Trông ông già rất tức giận. Trời khỏi nhà ta ngay. Ta không biết bằng cách nào, nhưng ngươi đã phá luật của ta. Ngươi phải làm những công việc này một mình. Nhưng ngươi đã nhận sự giúp đỡ của con bé, ta không thể chịu được sự lừa dối để cho khuất mắt ta ngài. Ta đã giúp đỡ anh ấy, hãy phạt ta thay vì phạt anh ấy. Lão phù thủy giờ đã hiện nguyên hình, giam người khổng lồ lại và yêu cầu chàng trai rời căn nhà vào ngay sáng hôm sau và không bao giờ được quay lại. Hãy đập vỡ cây gậy chứa tất cả quyền năng của lão. Tôi không thể ở đây thêm được nữa. Tôi muốn nhìn thấy thế giới. Hắn đã giam hãm người khổng lồ và tôi. Hãy đập vỡ quyền trượng của hắn đi. Hoàng tử nhìn người khổng lồ buồn bã và lấy lại lòng dũng cảm. Chàng biết mình phải làm gì. Chàng đã yêu cô gái này và không thể để cô gái ở đây. Chàng đặt chiếc túi xuống và nhặt chiếc rìu gần đó lên. Chàng cho người khổng lồ ăn và họ cùng trèo qua cửa sổ mà cô gái để ngỏ, để đi tìm tên phù thủy. Bước đi yên lặng trong căn nhà, họ đến một căn phòng lớn. Bên trong họ thấy tên phù thủy đã thức giấc, đang nắm lấy tay cô gái và cười lớn. Ngươi nghĩ là ngươi có thể đánh bại ta, có thể lừa dối ta sao? Ngươi không có cơ hội nào đâu, tên trẻ ranh. Nhưng hoàng tử không hề sợ hãi. Chàng và người khổng lồ cùng chạy về phía tên phù thủy, biến thành hai mục tiêu bắt hắn phải đối phó cùng lúc, khiến cho hắn khó khăn hơn. Khi người khổng lồ bị đánh bại, thì chàng hoàng tử đẩy tên phù thủy và đoạt được cây gậy và giải thoát cho cô gái đang chạy về phía người khổng lồ. Ha! Từ giờ ngươi không thể làm hại ai được nữa. Khi cây quyền trượng bị vỡ nát, ông già ngã lăn trên mặt đất, trở lại thành già nua với đôi tay đưa lên cao, cầu xin sự thương xót. Chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ngươi sẽ không làm hại ai được nữa. Không cần phải giữ lời hứa hay phải làm gì cho ngươi nữa. Ta là hoàng tử, ngươi phải tuân lệnh ta. Ta sẽ rời khỏi nơi đây và ngươi sẽ không bao giờ được thấy trên đời này nữa. Khi rời khỏi nhà của ông già, họ thấy một dải cây từ những hạt giống mà hoàng tử đã gieo. Những hạt giống này đã thành một dải hoa hồng. Nắm chặt tay nhau, hoàng tử và cô gái trở về vương quốc cùng với người khổng lồ đi phía sau. Hoàng tử giới thiệu cô gái với cha mẹ của cô, cùng vua cha và mẫu hậu của mình. Niềm hân hoan bao trùm cả vương quốc và tình yêu ngập tràn trong tim mọi người. Nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Nàng thật dũng cảm, thông minh, can đảm và xinh đẹp. Ta không thể chờ đợi điều gì hơn nữa. Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau.